Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 330, Ngư Lan mộng bị thua. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Trần Phong làm xong Trần Sở Sinh chi phía sau, thấy không ai đi lên nữa. Trần Phong liền nhàm chán đứng tại chỗ xem chung quanh thi đấu. Chung quanh những cái này trên lôi đài người, thấy Trần Phong đem Trần Sở Sinh giải quyết rồi, nhất thời đều phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía đối thủ của mình, Ngư Lan Mộng cùng Hoa Nghiệp trên lôi đài. Ngư Lan Mộng đã phục hồi tinh thần lại, bất quá, Hoa Nghiệp dường như vẫn còn đang ngẩn ra bên trong, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ngư Lan Mộng thấy thế, lập tức liền bắt được lần này cơ hội, hai tay linh quyết biến đổi, một cỗ dòng sông vô căn cứ sinh ra, cuốn về phía Hoa Nghiệp, thẳng đến dòng sông đưa hắn vây lại phía sau thời điểm. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản, dùng sức sờ, một cái nhũ lồng ánh sáng màu trắng đưa hắn bao phủ. Quang cháo mới vừa xuất hiện, vây quanh nước của hắn lưu, nhất thời liền bắt đầu co rút lại. Thế nhưng, bởi vì có tầng này quang cháo tồn tại, cũng không có trực tiếp quấn lấy hắn. Ngư Lan Mộng thấy thế, chỉ phải bất đắc dĩ thở dài. Bất quá, không có thổi sang Hoa Nghiệp bản thân, thế nhưng thổi sang quang cháo cũng giống như nhau. Ngư Lan Mộng lúc đầu không có ý định làm bị thương hắn, chỉ là muốn đem hắn bỏ lại đài đi mà thôi. Điều khiển dòng sông cuồn cuộn nổi lên quang cháo, nhân tiện đem Hoa Nghiệp cũng dẫn theo đứng lên. Chứng kiến tình huống này, Hoa Nghiệp lúc này mới hiểu Ngư Lan Mộng muốn làm gì. Hừ lạnh một tiếng, Hoa Nghiệp nhìn về phía Ngư Lan Mộng, ánh mắt đã không có hữu hảo như vậy. Hanh, chết tiệt, ngươi cho rằng bổn thiếu tìm đại giới tiễn vật mua được, chỉ đơn giản như vậy sao? Đang khi nói chuyện, hai tay cũng bắt đầu liền nhanh chóng bóp bắt đầu linh quyết. Hắn mới vừa bóp vỡ cái thẻ ngọc này, là hắn gia tộc đi qua một ít bí ẩn con đường, cho hắn vật mua được. Vì chính là lần này đại tái, lúc đầu hắn cho rằng chính mình tại phía trước trên căn bản là chưa dùng tới thứ này. Thế nhưng kết quả ở Ngư Lan Mộng nơi đây, liền dùng tới, điều này làm cho hắn vô cùng căm tức. Ngư Lan Mộng nhìn không trung Hoa Nghiệp, cắn môi một cái, đang lại có hành động. Lúc này, Hoa Nghiệp cũng là đã hoàn thành thuật pháp, phá cho ta. Theo hắn hét lớn một tiếng, quang cháo nhất thời quang mang đại tác phẩm, đồng thời bắt đầu không ngừng mà bành trướng. Ngư Lan Mộng cau mày, nỗ lực khống chế được dòng sông, dùng sức nắm chặt, nhưng là lại không có ích gì. Xôn xao, theo quang cháo không ngừng bành trướng, dòng sông nhất thời bảo trì không được hình thái, trực tiếp bị phá ra, tản ra bốn phía, sau đó tiêu thất ở trong không khí, ở tạo ra nước chảy ràng buộc sau đó. Hoa Nghiệp sắc mặt âm trầm nhìn Ngư Lan Mộng. Hanh, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể đem ta bước đến phân thượng này. Nếu như vậy, đừng trách ta vướng tay chân thúc dục tìm. Nói xong, hắn liền nhanh chóng hướng về Ngư Lan Mộng vọt tới. Quanh người hắn quang cháo, lúc này đã thu nhỏ lại đến bình thường hơi nhỏ. Theo hắn bắn vọt, quang cháo phía trước, bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo nhọn quang thứ. Ngư Lan Mộng sắc mặt nghiêm túc nhìn Hoa Diệp, trong đầu nhanh chóng chuyển động, không ngừng nghĩ phương pháp đối phó. Đột nhiên, nàng nhãn tình sáng lên, trên tay lần nữa động. Theo động tác của nàng, chỉ thấy ở Hoa Nghiệp đi tới trên đường, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh ao đầm. Cái này còn không để yên, từng bức tường băng cũng đồng thời xuất hiện ở Hoa Nghiệp đi tới trên đường. Những băng này tường vừa xuất hiện, liền trực tiếp chồng chất với nhau, tầng tầng cộng lại, không sai biệt lắm có xấp xỉ hơn 10 thước dày. bởi đầy đủ suy nghĩ đến rồi các tu sĩ làm phép phạm vi tính. Cho nên mỗi cái lôi đài đều rất lớn, hơn 10 thước phía sau trên cơ bản không coi vào đâu vấn đề. Bởi đầy đủ suy nghĩ đến rồi các tu sĩ làm phép phạm vi tính. Cho nên mỗi cái lôi đài đều rất lớn, hơn 10 thước phía sau trên cơ bản không coi vào đâu vấn đề. Hoa Nghiệp nhìn thấy trên đất ao đầm, lộ ra nụ cười khinh thường, linh lực trực tiếp bám vào đến trên lòng bàn chân, như dẫm trên đất bằng vậy, không chút nào chịu ao đầm ảnh hưởng. Chỉ bất quá, chờ hắn đánh tới trên tường băng thời điểm, lúc này mới phát hiện, tự có một ít nhìn Ngư Lan Mộng, bởi những băng này tường là chồng lên nhau, cho nên, độ dày cái kia cũng không phải bình thường dày. Hoa Nghiệp trước đi vào một nửa thời điểm, liền bắt đầu tác dụng chậm không đủ, đến khi hắn đem tất cả tường băng đều phá vỡ sau đó. Đã là không có có trùng kính. Hanh, dù vậy, vậy thì thế nào? Thấy thế, Hoa Nghiệp thẳng thắn ngừng lại, cười lạnh nhìn Ngư Lan Mộng. Ngư Lan Mộng nhướng mày, một loại dự cảm xấu thăng lên trong lòng. Một màn kế tiếp, xác nhận của nàng dự cảm là chính xác. Chỉ thấy Hoa Nghiệp vung tay lên, quang cháo ở trên gai nhọn đột nhiên nhiều hơn, sau đó chợt thoát ly quang cháo, hướng về Ngư Lan Mộng phóng tới. Ở nơi này chút quang thứ bắn lúc tới, Ngư Lan Mộng liên tiếp lui về phía sau, tránh thoát đại lượng quang thứ, cuối cùng trực tiếp thối lui đến bên cạnh lôi đài. Nhãn nhìn lên trên trời quang thứ như cũ còn rất nhiều. Ngư Lan Mộng có chút không cam lòng nhìn một chút trên trời quang thứ, khẽ cắn môi, đúng là chuẩn bị ngạnh kháng, xuất ra một cái dịch thấu trong suốt như thủy tinh liên hoa hình dáng pháp bảo. Không bỏ được đem ném ra ngoài, chỉ thấy cái kia pháp bảo đang bị Ngư Lan Mộng ném sau khi đi ra. Đón gió tăng trưởng, trong chớp mắt, trở nên so với người còn lớn hơn. Ngư Lan Mộng nhìn chút quang thứ sắp tới rồi, vội vã nhảy tới liên hoa ở giữa. Đợi nàng nhảy sau khi đi vào, cánh hoa liền nhanh chóng khép lại đứng lên, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Ngoặc kép, vô dụng, ta xem ngươi cái này pháp bảo có thể kiên trì bao lâu thời gian. Hoa Nghiệp xem Ngư Lan Mộng núp vào, phá lên cười, sư muội, ta xem ngươi còn không bằng chịu thua quên đi. Nói vậy, sư huynh ta cũng không tính toán phía trước ngươi đối với ta mạo phạm. Như thế nào, ngươi nằm mơ, ở liên hoa bên trong, Ngư Lan Mộng nghe chu vi không ngừng truyền tới tiếng đánh. Nhìn một chút Trần Phong phương hướng, cắn răng, la lớn, phải, hanh, vậy cũng đừng trách sư huynh lòng ta ngoan. Hoa Nghiệp nghe vậy, nhất thời sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Hai tay linh quyết, lần nữa bắt đầu biến ảo đứng lên. Hắn cái này một lần duy nhất pháp bảo, Vương Triệu, có thể có 3 lần hình thái biến hóa. Mỗi một lần tác dụng cũng không giống nhau. Vừa mới bắt đầu cái loại này là phòng ngự hình thái, có gai nhọn hình thái thì là công phòng gồm nhiều mặt, mà lần thứ 3 thì là đem hết thảy lực phòng ngự trừ, tập trung lại tiến hành công kích. Theo động tác trên tay của hắn, quanh thân quang cháo bắt đầu ở trước người hắn ngưng tụ, cuối cùng biến thành một bả kiếm quang dáng dấp. Cuối cùng, Hoa Nghiệp vung tay lên, kiếm quang liền trực tiếp bay đến giữa không trung. Bay đến giữa không trung, kiếm quang tản mát ra một cỗ hấp lực, trong không khí linh khí đúng là bị nó hấp thu lại. Theo linh lực hấp thu, kiếm quang cũng bắt đầu nhanh chóng biến lớn, cuối cùng đúng là trở nên có 20-30 mét dài như vậy. Chỉ là kiếm chiều rộng, không sai biệt lắm thì có 2-3 mét. Ngư Lan Mộng ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua trong suốt cánh hoa, nhìn không trung cự kiếm, nhất thời có chút tuyệt vọng. Lẽ nào, đệ nhất hiệp, ta liền muốn thất bại sao? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.